Không phụ năm xưa, chương 12, hoa nhan hoa nhu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Vinh Cẩn Du vẫn còn đang đứng ở giữa sừng sốt vài giây, liệu đã nghĩ kỹ chưa vậy, sao cứ bắt một hai nàng phải lên thế, chẳng lẽ lớn lên anh Tuấn tiêu sái cũng là đặc quyền sao? Trông lúc nàng đang nhíu mày do dự, lại có hai tiểu cô nương dung mạo diễm lệ hướng nàng đi tới. Trên đời vô vàn chuyện tốt, công tử cần chi phải do dự, lên thử một lần thì có sao đâu, có gì phải ngại. Thì ra hai vị tiểu cô nương này cũng đến để khuyên nàng lên đài. Bây giờ Vinh Cẩn Du đã nhận ra, chắc hẳn là có người muốn gặp nàng, nếu không thì tội gì phải ở đây tranh đoạt bánh trái với mọi người. Được rồi, vậy tạm thử một lần, tùy cơ ứng biến theo trò chơi thôi. Nói xong Vinh Cẩn Du liền bước lên, bên dưới nhìn nàng bước lên đài, âm thanh trầm trồ khen ngợi vang lên không ngớt, xen lẫn trong đó cũng không ít người khinh thường. Một hồi sau khi ta đi lên, ngươi hãy đi tìm lão bản nơi này, mua hai căn nhà trái phải bên cạnh đây. Nhớ rõ chuyện này nhất định phải làm được, nếu không được thì cứ đến gọi ta. Vinh Cẩn Du đi lên phía trước liền phân phó Tiêu Duẫn đi mua nhan nhu nhiên cùng hai căn nhà bên cạnh. Nàng nếu đã làm thì phải làm cho thật lớn. Vinh Cẩn Du khoanh tay trước ngực nói, ta đã lên rồi đây, các ngươi muốn thế nào? Tại hạ Hoa Vũ, xin hỏi sở trường đặc biệt của công tử là gì? Người đang nói chuyện là Hoa Vũ, đây là nha hoàn bên cạnh Ngọc Hoa Nhu. Sở trường đặc biệt, cứ xem là ngủ đi. Vinh Cẩn Du trả lời, nàng không thích người khác dùng phương thức này để bắt buộc nàng, bất quá cũng nên đi lên chơi với bọn họ một chút. Vinh Cẩn Du vừa nói xong dưới đài liền cười ầm lên. Hoa Vũ trừng mắt nhìn xuống dưới, lại nhìn Vinh Cẩn Du, nói. Công tử chắc hẳn là đang nói đùa đi, nhìn ngón tay công tử thon dài như thế, lại còn cầm sáo trúc trong tay. Như vậy chắc cũng là một người dành về nhạc khí, hà cớ gì phải khiêm tốn như thế. Ta nào có nói đùa, ngươi chỉ hỏi sở trường đặc biệt nhưng lại không hỏi sở thích. Đối với ta, đánh đàn cùng thổi sáo là sở thích, còn ngủ mới là sở trường đặc biệt. Hừ, hừ, đúng là nhanh mồm dẻo miệng thật, ta hôm nay thật muốn biết chủ tử các ngươi là người phương nào. Nói xong, Vinh Cẩn Du liền khẽ cười nháy mắt nhìn chằm chằm tiểu cô nương kia. Nhìn đến khi người ta đỏ mặt ngượng ngùng mới thôi. Lúc nãy khuyên công tử đi lên, là chúng ta không đúng. Nếu có gì mạo phạm mong công tử rộng lòng tha thứ, Hoa Vũ trước đến giờ ra mặt đều rất mỏng, xin công tử tha nàng đi. Lúc này, nha hoàn bên người Ngọc Hoa Nhan là Hoa Dung nói chuyện. Vinh Cẩn Du vừa rồi nhìn theo ánh mắt của nàng liền thấy hai nữ tử mặt che khăn đang ngồi trên lầu 2, theo như nàng suy đoán thì hai người kia chắc hẳn là Ngọc Hoa Nhan cùng Ngọc Hoa Nhu. Vậy thì vui đùa một chút là được rồi, nếu về sau mua được nơi này mà quan hệ không tốt sẽ lại rất phiền toái. Được rồi, nể mặt tiểu thư nhà ngươi, các ngươi muốn thi cái gì liền thi cái đó đi. Vinh Cẩn Du nói xong liền nhìn thoáng qua hai nữ tử trên lầu kia. Vậy xin đa tạ công tử, đề thi cũng rất bình thường, bao gồm cầm kỳ thi họa thơ từ ca phú công tử đều có thể tùy ý lựa chọn. Trung đình địa bạch thụ thê nha, lãnh lộ vô thanh thấp quế hoa, kim dạ nguyệt minh nhân tân vọng. Bất chi thu tứ tại thùy ra, dịch nghĩa, ở sân bên trong đất trắng, quạ đậu trên cây, móc lạnh lặng lẽ ướt đẫm hoa quế. Đêm nay mọi người đều ngắm trăng sáng, chẳng biết ý thu ở tại nhà ai đây. Vinh Cẩn Du chậm rãi ngâm bài thơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập ngũ dạ vọng nguyệt, tài văn chương của công tử thật tốt, chúng ta đang ở Hàng Châu, công tử có thể làm thơ về Tây Hồ được không? Hoa Dung thấy nàng văn thơ phong lưu, liền hỏi, thâm hận phóng sinh trí. Vô đoan tạo ngư ngục, kim lai hoa càng trung, khẳng thụ nhân câu thúc, công tử đại tài, thơ từ miêu tả hoa càng thật chuẩn xác. Như vậy đêm nay công tử là người chiến thắng, mời công tử theo ta lên lầu. Nói xong, Hoa Dung liền dẫn Vinh Cẩn Du lên lầu 2, trong lúc này, phía dưới nhất thời vang lên ầm ĩ những âm thanh ghen ghét, bất mãn cùng thổn thức. Đi tới một gian phòng, Hoa Dung khẽ gõ cửa, liền dẫn Vinh Cẩn Du vào trong. Sau đó Hoa Dung xoay người bước ra, mời Tiêu Duẫn đứng ở ngoài chờ. Vinh Cẩn Du vừa bước vào phòng liền thấy hai mỹ nữ đang đứng tựa cửa sổ, dáng người thướt tha. Khi xoay người lại liền thấy, mắt ngọc mày ngài thiên kiều bá mị, chẳng qua trong đó có một người trông hơi quen mắt. Lúc này Ngọc Hoa Nhan hơi khom người hành lễ, nói. Công tử mời ngồi, không cần khách khí, đa tạ cô nương, không biết hai vị gọi ta lên đây là có chuyện gì. Vinh Cẩn Du đi thẳng vào vấn đề, Hoa Nhan cười nhạt nói. Không có việc gì, chỉ là ngưỡng mộ tài hoa của công tử cho nên muốn cùng công tử trò chuyện, lại không biết rằng hình như công tử không muốn. Vinh Cẩn Du nhìn chằm chằm nữ tử bên người Hoa Nhan, nói. Đừng nói thế, nếu sớm biết rằng hai vị cô nương mỹ mạo như thế tất nhiên là cầu còn không được. Chỉ là vị cô nương này trông thật quen mắt, chúng ta đã từng gặp qua ở nơi nào sao? Vinh Cẩn Du càng nhìn càng cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào nhưng lại không nhớ ra đã gặp nhau ở đâu. Ánh mắt công tử thật tốt, buổi trưa hôm nay ở Hồ Tây Tử, bên cạnh Tây Linh Kiều, là tiểu nữ không cẩn thận đánh rơi khăn lụa, chính là công tử đã bắt được còn trả lại cho ta. Ngọc Hoa Nhu cầm lòng không đặt, lại nghĩ tới sự việc giữa trưa nay, chợt phát hiện Vinh Cẩn Du đang nhìn nàng, mặt liền ửng đỏ. Ách, ta nhớ ra rồi, hèn gì ta cứ cảm thấy có chút quen mắt. Không biết hai vị tiểu thư trăm cay ngàn đắng tìm tại hạ như vậy rốt cuộc là vì chuyện gì? Vinh Cẩn Du vừa rồi đột nhiên đầu óc trì độn, bây giờ thanh tỉnh lại mới nghĩ tới việc muốn hỏi. Đương nhiên là không có chuyện gì, nếu không có chuyện gì thì không thể tìm công tử sao? Hai người tiểu nữ chúng ta chỉ là muốn kết giao bằng hữu với công tử, chào hỏi một phen, chẳng lẽ công tử ghét bỏ chúng ta là người ở Thanh Lâu Kỹ Viện? Nếu như không muốn, hai người chúng ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Ngọc Hoa Nhan cười hỏi, nhưng trong giọng nói lại toát ra sự lãnh đạm. Sao lại nói thế, nếu như muốn làm quen đương nhiên là chuyện tốt. Ta là ai mà lại dám khinh thường hai vị tiểu thư? Nếu hai vị không chê, vậy Vinh Mỗ sẽ cùng hai vị kết giao bằng hữu. Vinh Cẩn Du nói xong lời này liền hơi cúi người thi lễ, nói tiếp. Tại hạ Vinh Ngọc, không biết hai vị tiểu thư xưng hô thế nào? Xuân xanh bao nhiêu, nhà ở nơi nào, có muốn cùng tại hạ kết giao bằng hữu? Vinh Cẩn Du vừa nói xong, hai người trước mặt đều nở nụ cười. Ngọc Hoa Nhan nhẹ giọng cười, nói. Tại hạ Ngọc Hoa Nhan, đây là muội muội ta Ngọc Hoa Nhu, Vinh công tử không cần khách khí, cứ gọi chúng ta là Hoa Nhan cùng Hoa Nhu là được. Được, cứ như vậy đi, trở thành bằng hữu gọi như vậy sẽ càng thân thiết hơn. Vậy các nàng về sau cứ gọi ta là Vinh Ngọc, không cần xưng hô công tử gì đó, thật sự quá rong dài. Ta tính tình đôi khi có chút nhàn tản, không chịu được câu nệ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng sẽ không khách khí với bằng hữu của mình, về sau nếu có chỗ nào đắc tội, xin hãy thứ lỗi cho ta. Vinh Cẩn Du nói, Vinh Ngọc cái tên này thật dễ nghe, có Vinh có Ngọc. Chúng ta từ đây về sau càng dễ nói chuyện hơn, Ngọc Hoa Nhu người cũng như tên, là một mỹ nữ ôn nhu hiền thục. Tỷ tỷ Ngọc Hoa Nhan tính tình có chút lãnh đạm, có chút giống Ngự tỷ, là một mỹ nữ cao ngạo. Thiếu gia, lúc này vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng nói của Tiêu Duẫn cất lên. Vào đi, sự việc hoàn thành tốt không? Không sao, hai người bọn họ đều là bằng hữu của ta, vị này là Ngọc Hoa Nhan, còn vị này chính là Ngọc Hoa Nhu. Vinh Cẩn Du hỏi Tiêu Duẫn sự tình đã làm thế nào rồi, thấy ánh mắt hắn do dự, muốn nói rồi lại thôi, nàng liền giới thiệu tỷ muội Ngọc gia với hắn. Tiêu Duẫn thấy thiếu gia không có gì lo ngại, liền chào hỏi, nói. Chào hai vị cô nương, sự việc ta đã làm xong, người đang chờ ở bên ngoài, người xem hiện tại nên tiếp tục hoàn thành xong thủ tục hay là... Vậy dẫn người vào đi, làm ngay bây giờ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vinh Cẩn Du phân phó xong sau đó liền nhìn ra cửa. Lại nói đến lão bản Nhan Nhu Hiên, đây là một nam tử khoảng 40 tuổi, từ trước đã là người què. Lúc trẻ có một lần lừa được vài tiểu nha đầu, tỷ muội Ngọc gia cũng nằm trong số đó. Hắn bán đi những hài tử khác chỉ là thấy hai người diện mạo xuất chúng, liền muốn dùng hai người làm công cụ kiếm tiền lâu dài, từ nhỏ đã mời người tinh tế dạy hai người học đánh đàn cùng thơ ca. Rồi sau đó dùng số tiền tích góp làm vốn để mở Nhan Nhu Hiên, tính đến nay đã được mười mấy năm. Thiếu gia, khế ước đã viết xong theo ý của ngài, ngài xem có gì thiếu sót cần bổ sung không, nếu có ta sẽ sửa lại. Lúc này Tiêu Duẫn đã chuẩn bị xong giấy cùng bút mực, khế ước cũng đã viết xong. Vinh Cẩn Du cầm lấy khế ước Tiêu Duẫn đưa, nhìn, nói. Ân, được rồi, như vậy, ba vị lão bản các ngươi nhìn xem còn có ý kiến gì không, nếu không chúng ta liền ký khế ước, một tay giao tiền một tay giao nhà, số tiền hai bên cũng đã thỏa thuận xong, từ đây về sau, sản nghiệp này không còn liên quan gì với các ngươi. Hôm nay các ngươi liền thu dọn đồ đạc, ngày mai tự giác rời đi. Vinh Cẩn Du tự định ra khế ước sau đó đưa cho ba người này xem xét. Được, không có vấn đề gì cả, ta ký. Những người này làm nghề này chỉ vì mong ngày sau có tiền dưỡng già, an hưởng tuổi già. Hiện giờ có người mua với giá cao, ai cũng đều vừa lòng, lần lượt ký tên lên hiệp nghị, giao khế nhà, khế đất còn có khế bán thân ra. Sau đó cầm tiền trở về phòng thu dọn đồ đạc rời đi. Hoa Nhan, Hoa Nhu, hôm nay hai người các nàng đã chính thức được trả tự do. Vinh Cẩn Du cầm khế ước bán thân của hai người trên tay, nhìn, vừa nói vừa xé. Đại ân đại đức này không có gì để báo đáp, về sau chúng ta liền nghe theo công tử phân phó. Nói xong hai người Hoa Nhan, Hoa Nhu liền quỳ xuống. Mau đứng lên đi, tại sao lại như vậy? Như các ngươi đã chứng kiến, khế ước bán thân đã bị ta xé, từ giờ phút này về sau, các ngươi đã là người được tự do, chúng ta bình đẳng với nhau. Huống chi ta và các ngươi còn là bằng hữu, thật sự không cần làm như thế, bằng không hai người đây muốn ta giảm thọ phải không? Vinh Cẩn Du nói xong liền bước nhanh tới đỡ hai người lên. Hoa Nhan nhìn vẻ mặt chân thành của Vinh Cẩn Du, nói. Nếu Vinh Ngọc ngươi nói như thế, chúng ta đương nhiên sẽ nghe theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là đại ân đại đức không sao cảm tạ hết được ân tình này thì muội chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng. Việc này thì tùy ngươi, trời tối rồi ta cũng nên trở về khách điếm. Các ngươi thay ta phân phó xuống dưới, ngày mai ngừng kinh doanh tạm thời không mở cửa buôn bán nữa. Vinh Cẩn Du biết các nàng ấy cùng Tiêu Duẫn giống nhau ở một điểm là không thể thay đổi tâm ý được, nhớ kỹ liền nhớ kỹ đi tốt hơn so với việc lấy thân báo đáp. Vì thế, sau khi giao phó xong nàng liền trở về khách điếm. Hết chương 12, cách chương.